Hoàng Tiểu Long hai mắt cũng là nhìn Tiền Phương kia tọa Mạn Tuyết cung, hít sâu một hơi, này sẽ là của ngươi cung điện sao? Ngày mai, bái sư đại điển, không biết Lý Lộ có hay không xuất hiện. Lý Triều Thăng thấy Chu Húc mấy người thần sắc cười nói. Lý Lộ bây giờ là chúng ta tạo hóa môn đệ nhất thiên tài, cũng là đệ nhất mỹ nữ, toàn bộ tạo hóa môn trên dưới sở hữu nam đệ tử đều đối cái đó ái mộ, liền ngay cả chúng ta thiếu môn chủ còn có Vương Uy đều đang đeo đuổi nàng, bất quá ai đều không có thấy nàng đối với người nào cười qua. La Vận Kiệt hỏi, Lý Lộ sư tỷ thật có nghe đồn chung như vậy xinh đẹp. Lý Triều Thăng vui đùa đảo, thế nào, động lòng, nàng là không phải như nghe đồn chung như vậy xinh đẹp, các ngươi ngày mai bái sư đại điển thượng là có thể thấy được. Đêm chậm chậm bao phủ xuống, Hoàng Tiểu Long ngồi tại Càn Khôn cung nội nghĩ Lý Triều Thăng ban ngày nói có quan hệ Lý Lộ chi sự. Không biết rõ thiên bái sư đại điển, hắn cùng với Lý Lộ gặp lại, hội là như thế nào tình hình. Nếu ngày mai bái sư đại điển, Lý Lộ xuất hiện, như vậy cái đó Vương Uy nên cũng hội xuất hiện. Vạn Linh Chi Sơn bầu trời đêm, tinh quang óng ánh chi cực, bầu trời đêm như một mặt to lớn xanh ngọc ngọc thạch, Hoàng Tiểu Long tâm tư bay xa. Sắc trời dần sáng thời gian, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc bốn người đi tới tụ thần điện tại Chu Nghị, Kim Mi chờ người dẫn hạ ra tạo hóa thần quốc hướng tạo hóa sơn mạch tiền điện mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới đến tạo hóa sơn mạch tiền điện, xa xa liền thấy toàn bộ tạo hóa sơn mạch khắp nơi đều là dũng động dòng người, một phiến rậm rạp toàn bộ tạo hóa sơn dường như đều bị dòng người che giấu ở tạo hóa chư tổ thu đồ đệ, chính là tạo hóa đại lục nhất đại thịnh sự, hơn nữa vạn đảo đại chiến chúng phương cường giả còn không có rời đi, sở dĩ tới hạ chi người, không có một ức chỉ sợ cũng có mấy ngàn vạn. Hoàng Tiểu Long chờ người đến, tức khắc vô số dũng động dòng người một phiến cực kỳ chấn động, toàn bộ nhìn lại. Bái kiến tạo hóa môn chủ chư vị lão tổ, tức khắc quỳ sát một phiến, tiếng gầm hội tụ, dường như sóng thần thông thường, thật lâu chấn động. Tốt, đều đứng lên đi, tạo hóa môn chủ Chu Nghị, Kim Mi mấy người cười to nói. Mọi người đứng lên, lại nửa kho người, không dám nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long chờ người phiêu thân rơi đến tạo hóa tiền điện quảng trường, đi vào tiền điện sau, mọi người mới dám đứng thẳng. Tiến đại điện, Chu Nghị, Kim Mi, Huyết Đao, Vạn Diễm, Huyền Băng chờ người an vị cho đại điện trung ương. Chu Nghị chờ người vừa ngồi xong, này thời gian, đại điện ngoại, đi vào ba người. Là Vương Uy đại sư huynh, Lý Lộ sư tỷ, thiếu môn chủ Cách Trương.